Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, thắng bại. 1. Khi Sở Hy Thanh dùng tay nắm lấy huyết nhai thần đao. Trong nháy mắt vô số kim hồng nhị khí từ thân đao bên trong lao ra. Như hai con chăn lớn giống như quấn quanh đến Sở Hy Thanh cánh tay trên. Hắn trên dưới quanh người một cách tự nhiên liền hiện ra nhỏ bé dày đặc trắng bạc lân phiến. Những thứ này bóng loáng lân phiến thậm chí lan tràn đến trên thân đao. Khiến cho bọn họ một người một đao hầu như trở thành một cái toàn thân. Hắn mỗi lần hít thở, đều đang cùng huyết nhai thần đao hô ứng. Khí mạch cộng hưởng, đạo vận kết hợp lại, tâm ý giao thông. Sở Hy Thanh sau lưng cũng hiển hóa ra một con cực lớn nhai tí cự thú. Nó thân thể khổng lồ uy vũ, đầu rồng thân sai, miệng ngậm chiến đao. Trông rất sống động, phảng phất vật thật, cặp kia bánh xe lớn cự nhãn chính ở trên cao nhìn xuống Thương Hải Thạch. Ánh mắt lạnh lùng vô tình, ngậm lấy vô hạn sát cơ, huyết nhai thần đao, Vương Đông Thiên trong mắt hiện ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh trong tay này thanh kim hồng hai màu trường đao. Vừa liếc nhìn Sở Hy Thanh sau lưng nhai tí cự thú. Cái kia không chỉ là Sở Hy Thanh đao ý hóa hình, càng cùng huyết nhai đao đao linh giao hòa. Cái kia đúng là huyết nhai đao quân lưu lại thần đao, huyết nhai. Vấn đề là đao này, nó đến tột cùng là làm sao đi vào? Giới luật hai sách vì sao không có ngăn cản? Không xúc phạm tiên cung quy tắc sao? Lý luận tới nói, Vân Hải tiên cung mở ra sau khi, bất kỳ ngoại vật đều là cấm chỉ đi vào. Trừ phi cái kia vốn là thứ thuộc về Sở Hy Thanh. Cùng tính mạng hắn giao tu. Tâm huyết giao hòa đồ vật. Vương Đông Thiên đã đến đây nơi. Con người nhất thời một chương. Keng, keng, keng. Đó là Thương Hải Thạch kiếm. Đâm vào Sở Hy Thanh trước người phát ra tiếng vang. Từng tầng cương khí ở hắn kiếm quang trùng kích vào phá nát. Nhưng mà Thương Hải Thạch sắc mặt lại trở nên trắng bệch. Sở Hy Thanh bên ngoài cơ thể có 10 tầng cương khí. Có thể hắn hiện tại liền 8 tầng đều đâm không thủng. Sở Hy Thanh nắm chặt huyết nhai đao thời điểm. Những thứ này cương lực liền đang phát sinh biến hóa. Phản xạ, thiên gãy, phản xạ, thiên gãy, phản xạ, thiên gãy. Cái tên này mỗi một tầng cương lực đều ở phản xạ thiên gãy hắn lực lượng. Chúng nó phản xạ không nhiều. Cũng thiên gãy không được bao nhiêu, nhưng có thể từng tầng điệt thêm, từng tầng hóa giải, được lắm nhai tí đao. Thương Hải Thạch con ngươi hơi vừa thu lại, đây chính là danh chấn thiên hạ nhai tí đao. Sở Hy Thanh đã đem chi hòa vào khổ luyện bá thể, đem chính mình tất cả cương khí tầng, đều hóa thành phản kích trận địa. Cái này tạp chủng, trong tay hắn này thanh huyết nhai thần đao tuy là nửa bước siêu phẩm. Có thể rõ ràng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cây đao này đối với Sở Hy Thanh tăng lên lại lớn như vậy. Chính mình thậm chí ngay cả đánh xuyên qua hắn khổ luyện bá thể. Liền chạm đến cái kia vĩnh hằng chi bích đều không làm được. Chết! Thương Hải Thạch hoàn toàn từ bỏ đối với thiên phạt thần lôi chống lại. Hắn tùy ý cái kia mênh mông lôi đình lực lượng đem hắn thân thể oanh kích ra một cái lại một cái lỗ. Máu! Sẽ ở cái kia lôi đình nổ tung, xương máu tung bay bên trong. Thương Hải Thạch trong tay thanh trường kiếm màu xanh lam hóa thành một đoàn mắt thường không cách nào nhận biết ánh sáng. Hắn không có biện pháp chân chính toàn lực ứng phó, cũng đã điều hành nổi lên hết thảy có thể điều động lực lượng ra tay với Sở Hy Thanh. Thương Hải Thạch sau lưng cái kia đỏ sẫm như máu tiêu dài không ngừng phát ra cung thương giác chủy vũ cùng biến cung, biến chỉ cái này 7 loại âm điệu không giống tiếng tiêu. Rung động chu vi hư không, cũng ở rung động Sở Hy Thanh 10 tầng cương lực, khiến kịch liệt rung động, phập phồng bất định, nếu như không phải cái kia một tầng màu vàng màng ánh sáng. Hắn, chấn thiên, chi pháp, có thể khiến Sở Hy Thanh hết thảy đều theo âm cộng hưởng. Cuối cùng chấn thành bột máu, bất quá mượn cái này chấn âm trợ giúp. Thương Hải Thạch kiếm cũng có thể xuyên thấu này tầng tầng điệt điệt ngoại cương. Oanh kích ở cái kia, vĩnh hằng chi bích trên. hắn tay như thuấn ảnh, một tức trong lúc đó có thể đâm ra 500-600 kiếm, kéo dài oanh kích tầng này màu vàng màng ánh sáng. Thương Hải Thạch thì lại tâm niệm như một, đầu óc bên trong chỉ còn dư lại một ý nghĩ, như ý tùy tâm, phá cho ta. Sở Hy Thanh lúc này lại chính nửa đóng mắt, ở lĩnh hội trong tay huyết nhai đao. Hắn thật sự nhận biết được thanh thần binh này cường đại. So với mấy tháng trước, cái này đã từng có hy vọng vượt qua siêu phẩm huyết nhai đao lại khôi phục không ít. Nó bên trong đã có 4 cái hoàn chỉnh nhai tí thiên quy. Kính thiên, canh kim, báo ứng, phản thiên. Nó còn có thể tăng lên Sở Hy Thanh 6 tầng nhai tí đao ý. Càng có thể đem Sở Hy Thanh nhai tí huyết mạch, toàn thân tăng lên 5 cái tầng thứ. Càng làm cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là huyết nhai đao đao linh. Nó chính đang tại phụ trợ Sở Hy Thanh trưởng khống nhai tí đao ý. Trưởng khống nhai tí thiên quy. Võ tu đem nguyên công tu tới trình độ nhất định. Hoa bay lá rụng đều có thể thương người. Mà hắn hiện tại, tất cả sự vật đều có thể dùng cho phản xạ. Keng, keng, keng. Sở Hy Thanh mở mắt ra. Lẳng lặng nhìn đối diện Thương Hải Thạch. Người này kiếm quang, không ngừng oanh kích ở vĩnh hằng chi bích trên. Trong một thời gian ngắn, hắn cũng đã ở cái này tầng màn ánh sáng màu vàng óng trên. Oanh kích ra hơn 1,700 kiếm. Đổi ở 3 cái hô hấp trước, Sở Hy Thanh liền trong đó 700 kiếm đều không chịu nổi. Nhưng là hiện tại, Sở Hy Thanh vĩnh hằng chi bích vẫn là ổn định vững chắc. Vị nhiên bất động, hắn lực lượng nguyên thần. Thậm chí chỉ cần háo 1/3, tầng này vĩnh hằng chi bích cũng ở phản xạ Thương Hải Thạch kiếm lực, để khóe môi của hắn nơi, lại lần nữa tràn ra từng tia máu tươi. Sở Hy Thanh khóe môi thì lại hơi dương lên, các hạ kiếm, so với lúc trước yếu đi ít nhất một bậc. Thương Hải Thạch con ngươi nhất thời bỗng nhiên một trương, vẻ mặt không thể tin, hắn kiếm yếu đi sao? Thương Hải Thạch chỉ cảm thấy trong cơ thể ngũ tạng rung chuyển. Khí huyết quay cuồng, phần họng nhưng là hơi một ngọt. Một luồng máu tươi từ trong bụng trèo sông tới. Hắn biết mình kiếm, xác thực là yếu một chút. Hắn tuy rằng đã điều hành nổi lên càng nhiều lực lượng. Lại ngược lại là mất đi lúc trước phong mang. Thần ý như tâm, Sở Hy Thanh bình tĩnh nhìn Thương Hải Thạch. Con đường của ngươi là duy tâm chi pháp. Các hạ ngươi đã mất đi giết chết ta tự tin. Ngươi kiếm, cũng không có như ý tùy tâm. Giết chết ta lực lượng. Cheng, ngay khi Sở Hy Thanh dứt lời trong nháy mắt. Giữa hai người lại lần nữa phát ra một tiếng kim loại giao oanh chấn động rung truyền. Chấn động đến mức lầu tầng bên trong phần lớn người mang tai đều một trận đâm nhói. Đó là Sở Hy Thanh dùng huyết nhai thần đao rời ra Thương Hải Thạch trường kiếm. Cái này một tiếng binh khí giao oanh, cũng như là thổi lên hắn phản kích kèn hiệu. Sở Hy Thanh bóng người mang theo một đoàn vàng bạc hai màu bóng mờ, quyết chí tiến lên hướng phía trước xung kích. Trong tay kim hồng trường đao thì lại như ánh sáng để người khó có thể nhận biết. Thoạt nhìn lại như là hai cái thanh thế cuồng mãnh cự mãng. Cheng, cheng, cheng, cheng, cheng. Hai người binh khí lại một lần nổ vang va chạm. Bắn ra một đoàn đoàn tia lửa. Mỗi một lần va chạm đều làm cho cái này tầng trệt bên trong tất cả vật chất theo kịch liệt rung động. Liền ngay cả cái kia thần ngao tán nhân hồn ảnh thân thể cũng biến thành vặn vẹo bất định. Chu Lương thần cũng không thể không cùng Tiểu Huyền Vũ hợp lực, ở quanh thân bố trí xuống từng tầng hàn băng bích chướng, chống đỡ hai người kia đao cương kiếm lực xung kích. Lúc này Sở Hy Thanh đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Hắn huyết nhai đao thế như phong hổ giống như một đao đao oanh kích chém ra. Duệ bất khả đương, khí thôn sơn hà, Sở Hy Thanh múa đao tốc độ so với Thương Hải Thạch chậm. Hơn nữa là chậm rất nhiều. Dù là hắn chân nguyên cùng tất cả tố chất thân thể, đều bị kiếm tàng phong, bình thiên kiếm, mạnh mẽ rút lên tới tam phẩm hạ cấp độ. Cũng gần gần chỉ có thể trong một cái hít thở bổ ra gần 400 đao. Nhưng mà hắn chém ra hầu như mỗi một đao đều khiến cho kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch không thể không vung kiếm chống đối. Lưu ý phòng ngự, Sở Hy Thanh đao pháp, ở trong mắt Thương Hải Thạch xem ra chỉ là có thể miễn cưỡng đập vào mắt. Mới bước lên đường áo, vốn nên không đỡ nổi một đòn, không hề uy hiếp, Sở Hy Thanh vô cực trảm cố nhiên thần kỳ, nhưng không cách nào che đậy Thương Hải Thạch ngũ giác linh thức. Nhưng mà ở huyết nhai đao linh phụ trợ xuống, Sở Hy Thanh ánh đao nhưng có thể khóa kín hắn nguyên thần, phá giải hắn bên này mỗi một cái biến hóa, đó là kính thiên cùng báo ứng chi pháp. Kính thiên liền tựa như một chiếc gương, đem hắn nhìn xem khóa kín, báo ứng nhưng là gần như nhân quả, đem Thương Hải Thạch mỗi một phân lực lượng báo ứng mà quay về. Liền dường như một cái không nhìn thấy tuyến, đem hắn vững vàng khóa kín. Vì lẽ đó Thương Hải Thạch bất kể như thế nào né tránh đều vô dụng. Mà mỗi một đao giao phong sau khi, Thương Hải Thạch thương thế bên trong cơ thể liền sẽ càng trầm trọng một phần. Cái này thiên phạt thần lôi cũng vào thời khắc này nhân cơ hội mà vào, đem thân thể hắn máu thịt đều oanh kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Sở Hy Thanh huyết nhai đao thì lại ở giao phong thời khắc phản xạ hắn tất cả, không chỉ là Thương Hải Thạch kiếm lực mà thôi, bất kể là chấn thiên âm thanh vẫn là như ý chi pháp đều bị đầu đuôi phản xạ trở về. Mặc dù là Thương Hải Thạch từ cái kia kim ô tinh hồn nơi đó mượn tới mặt trời thần pháp cũng không ngoại lệ, liền ngay cả Thương Hải Thạch nghiền ép xung kích Sở Hy Thanh nguyên thần kiếm ý cũng bị phản xạ trở về. Đây chính là nhai tí đao. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cuối cùng cũng coi như cảm nhận được. Ngày xưa huyết nhai đao quân rõ ràng không giỏi công, vì sao có thể vô địch thiên hạ? Vị kia đao quân chém ra đao, xác thực không phải sắc bén nhất, bá đạo nhất, lớn nhất sát thương lực. Có thể như quả ngươi không làm đón đỡ, không làm chống lại, huyết nhai đao quân đao nhưng cũng đủ để chí mạng. Mà nếu như muốn đón đỡ, muốn chống lại, như vậy huyết nhai đao quân liền có thể đem phản xạ trở về, để cho hắn đao càng thêm chí mạng, thêm sắc bén nhất, thêm bá đạo nhất. Cái này Sở Hy Thanh, khoảng cách ngày xưa huyết nhai đao quân có một đoạn xa xôi khoảng cách, hắn còn không cách nào triển khai huyết nhai thần ý xúc tử đao, cũng đã có thể đem hắn bức bách đến nước này. Như vậy thời điểm toàn thịnh huyết nhai đao quân lại chính là phong thái cỡ nào? Thương Hải Thạch đã không có cách nào lại tiếp tục dừng lại tại chỗ bất động. Hắn không thể không rời đi tại chỗ, thân hình không ngừng quay qua quay lại lấp lóe, hướng về đằng sau lập tức lùi lại, nỗ lực lấy đại diện tích thân pháp na di, tránh né Sở Hy Thanh lưỡi đao. Cái này xác thực đưa đến hiệu quả. Sở Hy Thanh chém ra gần 400 đao, chỉ còn dư lại 1/3 có thể đánh trúng Thương Hải Thạch. Bất quá cái này thiên phạt thần lôi cường độ rồi lại đột nhiên nhấc lên thăng một cái đẳng cấp. Sở Hy Thanh bóng người thì lại như hình với bóng truy kích Thương Hải Thạch, ánh đao vẫn theo sát Thương Hải Thạch kéo dài đánh chém áp bức. Thân pháp của hắn tốc độ kém xa Thương Hải Thạch, vốn nên là không đuổi kịp, bất quá Sở Hy Thanh lại sử dụng quang độn. Quang độn thẳng thắn, tốc độ quá nhanh quá mạnh, khuyết thiếu biến hóa, không thích hợp cận chiến giao thủ. May mắn ở Sở Hy Thanh cũng đến một cái mới pháp khí, ngoại pháp thần đồng, có thể lấy triển khai tam phẩm địa sát thuật bộ cương đạp đấu. Cái môn này địa sát thuật có thể duy trì đầy đủ một khắc thời gian. Phối hợp Sở Hy Thanh tự thân vài loại thuấn di pháp môn, miễn cưỡng có thể đuổi theo Thương Hải Thạch bóng người. Hai người đều hóa thành một dải hào quang, ở cái này Nam Bắc Đông Tây đều đạt 50 dặm lầu tầng thiểm thệ truy đuổi. Bên trong lầu này một nhóm người đã không thấy rõ bóng người của bọn họ, chỉ nghe từng tiếng binh khí giao oanh, leng keng tiếng vang. Còn có bốn phía bùng lên chói mắt tia lửa, cả tầng lầu đều không có an bình nơi. Cái kia đao cương kiếm khí quét ngang có địa vực. Hết chương.